Đồng nhân HP, Đại Xà Vương không ăn thỏ. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cả bọn được Sabrina dậy từ rất sớm chiêu đãi món spaghetti sốt dê hầm cá chua kiểu Ý, với sợi mì được làm từ khoai tây đang thi nhau bay vào trên miệng chiếc máy nghiền, bên cạnh có lắp một cái motor trông giống hệt máy móc của Margo. Chiếc máy xay đó có một cánh dao xoay khổng lồ đang đùn những thớ khoai tây tràn đầy ra trên mặt chiếc máy xay đầy những lỗ nhỏ tạo thành từng sợi mì dài ngoằng. Bay thẳng vào trong nồi nước luộc đang sôi sùng sục, một bên liên tay đảo nồi dê hầm cà chua đỏ chót Sabrina trông hệt như một bà nội trợ mẫu mực. Mà Namiri đã hỏi thử cô bé rằng liệu cô có đồng ý trở thành đầu bếp của Hoàng gia Ai Cập sau khi cô tốt nghiệp Hogwarts hay không? Mà cô bé thì rất lịch sự từ chối thẳng thừng một chức quan được kính trọng chủ quản kho lương thực trong Hoàng gia Ai Cập nha. Mặt trời mọc phía trước chúng ta. Vậy là chúng ta đang ở hướng đông bắc, vậy là chúng ta chỉ cần di chuyển xuôi theo hướng nam là có thể tới được trung tâm nhà thi đấu. Cậu làm ơn nói tiếng người được không? Sờ nếp, đó là những kiến thức căn bản trong hàng hải. Cậu định không làm pháp sư nữa mà trở thành một cướp biển à? 6 người bọn họ cùng nhau lên đường, đi dọc theo hướng con sông để tìm ra nhà thi đấu ở vị trí trung tâm con sông này. Họ băng ngang qua một rừng cây đẹp đẽ như trong truyện cổ tích có rất nhiều bướm, hàng trăm con bay xung quanh những bông hoa sặc sỡ đủ sắc màu. Ở xa có một cây cổ thụ lớn đến nỗi từ hướng này bọn trẻ cũng có thể nhìn thấy được. Ngay bên cạnh cây là một con bạch kỳ mã đang nhàn nhã đứng gặm cỏ. Trong rừng này cũng không phải là toàn quái thú hay quái vật nguy hiểm. Nhưng bọn họ cứ như đi mãi không ra, ngôi nhà thi đấu đã hiện lên trước mắt, xa xa đằng đó, nhưng họ không tài nào có thể đi tới đó được. Rồi chuyện kỳ lạ thứ hai là những người xung quanh Sabrina cứ làm lặp đi lặp lại một hành động. Sabrina đếm được vị hoàng tử đó cứ nói đi nói lại câu. Hướng này chúng ta sắp tới rồi như một con rồi. Sirius đã 3 lần gọi ra bùa định hướng rồi. Còn cô Raphael thì cứ mải bê váy, hai tay giơ lên quá hông, ngơ ngác như một chú nai con. Cô ta là người duy nhất không nói gì cả. Nhưng điệu bộ cử chỉ của cô ấy ngày thường đều chính là điệu chảy nhớt như vậy. Không ổn rồi, mau dừng lại, tớ e là chúng ta bị tập kích rồi, chúng ta đang đi vòng vòng không thoát ra được, nhìn kìa con bạch kỳ mã cùng cái cây ban nãy. Namiri lên tiếng, có lẽ kẻ thù đang ẩn nấp sẵn trong bóng tối chỉ chờ trực khi chúng ta kiệt sức chúng sẽ ra tay. Emancipe, niệm một cái quyết bùa thanh tẩy đem phép thuật được ếm xung quanh đó phá bỏ. Nhưng chỉ có một lỗ hổng bé xíu được rạch ra, mau, mau lên, đứng thành hình vòng tròn rồi đồng thanh hô Emancipe lên cùng tớ. Kẻ địch có 3 người, họ sử dụng bùa gia cố cho trận pháp mê trận này. 5 người còn lại liền tản ra, đứng thành hình vòng tròn rồi đồng loạt hô lên Emancipe, đem lớp kính bao bọc lấy không gian xung quanh bọn họ bị đánh vỡ. Hoan hô, làm tốt lắm, trời sẽ vui lắm đây, một cô bé lùn thịt với cái mũi to bè, khuôn mặt đầy tàng nhang và trông cô thì cứ y như là phiên bản thu ngỏ của Hagrid nếu Sabrina không cho rằng bác có con riêng ở bên ngoài. Con bé tóc nâu, xoăn tít, nó đang đi một đôi ủng da màu đỏ to tổ bố. Đi bên cạnh là hai đứa con gái trông cũng cụt mịch ù lần y như đứa tóc nâu. Chúng có mái tóc màu đen, cắt ngắn, trên đầu buộc một cái khăn bà già kỳ cục. gocchuyenaudio.com, nhưng bàn chân bọn chúng đều to như trái núi. Vậy ta không còn cách nào khác là tiếp đón các ngươi thật cẩn thận thôi. Chúng ta là ba chị em Lin, Leng và Ly. Hai đứa còn lại đồng thanh lên tiếng. Các ngươi là người Hobbit. Sirius ngạc nhiên, người Hobbit sử dụng pháp thuật khác hẳn với phù thủy bọn chúng. Họ tôn thờ nữ thần đất mẹ Gaia, và có phần hòa nhập vào thiên nhiên hơn phù thủy. Đúng vậy, cậu đẹp trai đây là muốn hỏi làm quen ta. Con bé tóc nâu tên Lin lên tiếng, ta có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi mà còn dám trêu chọc ta sao? Nói rồi con bé sải rộng chân, đạp huỳnh một cái lên mặt đất. Nó đem mặt đất ở đó tách đôi ra như tia sét chạy vằn vệt. Còn cú vung tay đưa đường quyền của nó khiến một cục đất to ụ bay vọt lên khỏi mặt đất. Một kẻ có thể điều khiển đất theo thế võ của mình. Má ơi cái vận đen đủi gì thế này? Những thí sinh hiền lành của tôi đâu rồi? Con bé nhảy lên không trung múa võ theo nhịp điệu của những nắm đất giờ đây đã thành hình vuông tròn đủ cả. Dưới mặt đất rung lên dần dần, một ụ đất nhô cao đem 6 người đám Sabrina vụt lên cao. Bọn họ cứ lên cao mãi như chiếc cầu thang máy. Mà xung quanh đất đá thì không ngừng cao lên, chớp mắt che kín ánh mặt trời mà bao phủ lấy bọn trẻ. Từng mê cung đất đá với những bậc thang cao vút lên đưa người tới hàng trăm ô cửa đen kịt khác nhau. Bọn Sabrina đứng ở ngay trung tâm mê cung đất đá đang bọc lấp bọn chúng như một chiếc quan tài sống này. giờ phải làm sao? Sirius lên tiếng, chia nhau ra hành động, mau tìm cách thoát khỏi mê cung này. Rius lên tiếng, bọn trẻ chia nhau ra mỗi người đi về một hướng khác nhau nơi có chiếc cổng vòm đen kịt kia. Chiếc cổng vòm thứ nhất hướng nam, nằm sâu dưới những chiếc cầu thang uốn lượn vòng vèo. Chiếc cổng này đưa Sirius tới một hành lang dài như chiếc ống trượt dành cho trẻ con vậy. Bên trong tối om, Lumos, Sirius thắp sáng xung quanh, cậu thấy một chiếc cầu trượt to bằng đất đá xoắn tít vào như hình chôn ốc. Sâu không thấy đáy, liều thôi, cậu ném mình trượt theo chiếc cầu trượt đó. Cũng ổn lắm, hoàn hảo không có gì xảy ra. Nhưng ngay tại khúc của đầu tiên, khi rẽ sang đầu ống lượn, Sirius nghe một tiếng rắc. Rắc, nhưng ô gạch đất đang thay đổi thứ tự của chúng, đem Sirius lộn nhào ngược trở lại. Cái quái quỷ gì thế này? Gào rình, đem sức công phá của một nòng đạn thần công, bắn nổ tung chiếc cầu đất đá. Nhưng rất nhanh nó lại lành lặn lại y như cũ. The Cham To Kill Reluctant Reverser, trỏ đầu đùa phép của mình vào chiếc cầu đá. Đem thứ từ đảo lộn lại, đây là một bùa chú mà Sirius đã từng thấy Potter sử dụng để tăng khả năng đảo ngược của cây chổi của nó. Sử dụng ở đây, có lẽ cũng có hiệu ứng tương tự. Sirius tự nhủ, quả đúng vậy, chiếc cầu thang lộn ngược lại một cách tài tình, đưa Sirius lộn nhào trong đó, trôi tuột ra ngoài. Cậu rơi xuống dưới mặt đất, nhưng ở đó vẫn chưa có ai cả. Vậy là ba con quỷ lùn kia có thể ở đâu được chứ? Nhất định chúng chỉ ở xung quanh đây. Cánh cổng vòm thứ hai đối diện hướng của Sirius là cái cổng vòm đi trên một căn hầm tối om để tới được. Nó đưa Snape tới một đường hầm tua tủa những chiếc xương trắng chĩa ra. Trông cậu cứ thể như đi vào lồng ngực đầy xương sầu của một con voi ma mút khổng lồ. Evanesco, đừng đường đưa đũa như thể cắt xẻ đám xương trắng trước mắt này ra. Đem chúng biến mất rồi cậu bước vào căn hầm đó. Nhưng những chiếc, góc chuyện audio.com. Xương cứ liên tục hiện ra, chĩa mũi nhọn trực chờ đâm thẳng vào bắp chân cậu bé. Snape giơ chân nhún nhảy tránh lại những đòn tấn công liên tiếp như vậy. Bật lên cao vài thước rồi hô, Delirious, đem tất cả đám xương đang hiện ra trong tầm mắt tan biến thành khói bụi. Căm hầm đưa cậu là người ra khỏi đó thứ hai. Thầy Sirius đứng ở dưới tìm kiếm, cậu chạy lại nói, rất có thể mấy ả ở trong chính căn mê cung đất đá đó. Tớ đã đi qua một nơi trông cứ như là bộ xương sườn khổng lồ. Cánh cổng tò vò thứ ba chạy dọc cuối một hành lang lớn. Sabrina chạy thẳng vào nó. Bên trong là một căn phòng đá cao tròn như một đỉnh tháp. Có một con lưng gai Na Uy đang say ngủ ở đó. Đầu nó thủa thủa như ung cái gai nhọn chứ không trông hiền lành như hai con rồng của Crimson. Đôi cánh to lớn của nó trông rách nát tả tơi, đầy những vết thương lớn bé. Nó có một cái đuôi to như cái chùy sắt cũng đầy gai nhọn hoắt. Nó đánh hơi thấy mùi người trong không khí, mở to đôi mắt xanh lè to hoạch với một cái vạch kẻ đứng ở giữa. Nhe nanh, gào lên một tiếng, hơi thở nó hôi thối cực kỳ sau cái mồm đầy răng nhọn như hàm con cá sấu. Con ác long này phiên bản bé xíu từng được Rubius Hagrid cưng chiều như bảo bối và nói nó là con rồng đẹp nhất ông từng thấy, con rồng nhí Norbert. Cùng một chủng loại chắc lớn nhỏ sẽ không có nhiều sai biệt. Sabrina thầm nuốt nước bọt ực một cái, nghẹn họng không nói lên lời. Obscuro, đem một tấm băng bịt lại đôi mắt của con rồng đang há miệng gào thét nước bọt bay tung tóe trước mặt cô. Nếu như Sirius nói là đúng thì điểm yếu của những con rồng này nằm ở đôi mắt. Mà con này, chắc không cần dùng tới lời nguyền viêm kết mạc sẽ gây đau đớn. Ngược lại khiến nó càng điên lên, có thể gây nguy hiểm cho chính mình. Con rồng vùng vằng quẫy đạp đem những cái cánh của nó đạp tới lui trong căn phòng. Thôi, người biến nhanh dùm ta ca. Cái rồng lên tiếng, mày còn nói được cả tiếng người ư, ta có họ hàng với loài rắn, bọn chúng có xà ngữ ta cũng có thể nói được thứ ngôn ngữ thấp kém này. Voldemort mà ở đây nghe thấy câu này thì hắn sẽ điên lên bóp chết con rồng đáng thương này mất. Người tên là gì? Ta tên Sabrina, no wrong, ta tới từ Hungary dù thuộc chủng lưng gai Na Uy, ta bị bắt tới đây, bị nhốt vập tra tấn ở đây, cứ thỉnh thoảng bọn người lùn lại vứt cho ta một con người. Ta làm bọn chúng sợ chết khiếp vậy là xong nhiệm vụ. Ta được thưởng một tảng thịt lớn. Ta nói ngươi nha, làm rồng cũng phải có uy phong của loài rồng. Hoàn cảnh như ta còn có thể làm khác được sao? Rilassu, một lời nguyền bắn ra đem sợi xích buộc chặt chân con rồng tháo gỡ. Bay đi, trốn khỏi đây, ta hẳn ngươi sẽ muốn được tự do. Wingardium Leviosa, đem giải khăn bịt mắt của con rồng bay lên. Nó mở to đôi mắt xanh ngọc vỗ cánh bay lên, nó hét vang một tiếng đem trần nhà đổ sụp xuống tạo ra một khoảng trống thông thẳng với bầu trời. Vỗ cánh bay đi mất, ngươi dám thả con rồng của ta, ả nhỏ con tóc nâu tên Lin đã đứng ở đó từ khi nào? Hườm chính là ta làm đấy thì sao nào? Người bắt con nào ra ta sẽ thả ra hết con đấy. Sabrina chỉ thẳng vào mặt ả phân bua. Người đi chết đi, xin lỗi nhưng không phải hôm nay. Redacto, ả hét lên tấn công thẳng vào Sabrina. Tay chân cũng không được đứng yên mà bận rộn, một tay cầm đũa phép, một tay tạo ra những thế võ. Ả nắm tay lại thành nắm đấm, đấm thẳng về phía kẻ kia, đem đất đá xung quanh đập. gocchuyenaudio.com Thẳng vào Sabrina, Protego Horribilis, một luồng ánh sáng trắng từ phía khác của căn phòng đem toàn thân Sabrina bao bọc lại trong một trái cấu trắng. Bảo vệ trước những đòn tấn công đang bay tới tấp như tên bắn. Nameri bước ra, giao chiến với ả người lùn, Richard Simpra, hắn vẩy cây đũa phép lên xuống trong không trung nhịp nhàng. Demlin bị thọc lét nhảy cẩng lên ôm bụng mà cười. Thiên tài, hoàn hảo phá thế võ của cô ta. Mucus et nauseam, lời nguyền quỷ lùn ư, như vậy có độc ác quá không? Cô ta có thể bị hôn mê nếu không chữa trị kịp thời. Sabrina lên tiếng, đội cứu thương của liên đoàn luôn ở xung quanh khu vực thi đấu. Ta sẽ gửi tín hiệu cho họ, cô hãy yên tâm, ta nghi ngờ rằng họ chỉ có 3 người, đều phải ở trong căn phòng của mê cung này. 3 người họ chỉ có thể ở một lúc 1 người mỗi căn phòng mà thôi. Vì vậy sẽ có người thoát ra trước, người thoát ra sau. Nameri gõ cạch cạch lên mặt tường, cứ chốc chốc hắn lại ngừng một nhịp rồi lại cạch cạch gõ tiếp. Mã Morsis, tiểu thư Sabrina đây quả nhiên là người thông thái. Chính là Mã Morsis, ta đang liên lạc với Rius, nếu như ta không nhầm là tòa mê cung này làm từ cùng một khối. Ta sẽ sử dụng truyền âm để gửi tín hiệu đến Rius. Bản chất của Mã Mors là các ký tự được mã hóa thành các dấu chấm. Và gạch gạch dưới, đại diện cho đội dài ngắn khi nhắc nghỉ các nhịp gõ. Tạo ra những âm thanh tích và te, bằng cách truyền thông tin bằng mã Morse, những người bị giam ở phòng tách biệt có thể liên lạc được với nhau bằng các tiếng gõ trên tường. Vị hoàng tử này là một người uyên bác, một trong 3 kẻ tạo ra mê cung này bị đánh ngất. Rất nhanh đem cả mê cung biến mất, kéo cả đám trẻ ngã lộn nhào xuống đất. Cô bé người lùn tóc đen tên Leng gào khóc đỡ trưởng nhóm của tụi nó đang hôn mê đứng dậy. Lay lay không thấy tỉnh, một bên thì Ly như mất hết xương sườn, yếu ớt bất lực nằm ở đó. Nó khóc lóc cầu xin bọn trẻ hãy cứu lấy chị của nó. Periculum, chĩa cây đũa phép lên trời, bắn ra một chùm pháo hoa đỏ rực rỡ báo hiệu. Nameri tiếp lời, đội cứu thương của hoàng gia sẽ nhanh chóng tới đây. Các ngươi đừng lo lắng, giờ giao nộp tấm thẻ ra đây, các ngươi đã thua rồi. Lanh run lẩy bẩy đưa tấm thẻ kim của nó cho Nameri. Nameri đỡ lấy tấm thẻ, đưa lên ngắm nhìn một lúc rồi trao lại cho Sabrina. Mình không thể nhận được. Công của bạn lớn nhất khi phá hủy mê cung đó, hãy nhận lấy tiểu thư Sabrina, ta tin rằng em có thể coi đây như một món quà ta cảm ơn những ngày vừa qua em đã nấu ăn giúp ta và Raphael. Sabrina nhận lấy tấm thẻ cuối cùng, vậy là nhóm của cô đã hoàn thành bài thi thứ nhất. Giờ bọn họ có thể tiến thẳng đến nhà thi đấu, trên đường đi chỉ có duy nhất một điều kỳ lạ là đội Nameri cũng đi cùng bọn chúng. Không biết bọn họ thu thập được mấy tấm thẻ rồi. Nếu như đã đủ cả 3 tấm tại sao bọn họ không tiến thẳng đến nhà thi đấu mà còn ở lại rong chơi ăn uống với đám người Sabrina làm cái quái gì? Chuyện kia, bạn đã thu thập được mấy tấm thẻ rồi? Sabrina nói, à mình đã đủ, mình chỉ là quá chán muốn đi dạo một chút tiện thì còn gặp được một nhà hàng di động. Một nhà nghỉ tuyệt vời như thế hay ho hơn ối ở khu phòng nhà thi đấu. Vậy là cậu đã chiến thắng, tới đó và trở ra rồi ư? Đúng vậy, thông minh lắm, Nameri khen ngợi rồi cùng bọn họ tiến thẳng về phía nhà thi đấu. Ở cửa ra vào có 2 con nhân sư đang ngồi phủ phục sẵn ở đó. Chúng là người với, gocchuyenaudio.com, thân trên còn phần dưới là sư tử, chúng đội những cái nón to oành đùng kiểu Ai Cập, chúng lên tiếng, trước mặt ngươi là ông sao 5 cánh trên cánh cổng kia. Biểu trưng cho 5 nguyên tố ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ. Giờ các ngươi hãy đặt những chiếc thẻ mình thu thập được lên cánh của đó. Đủ 5 thẻ thì thông qua. Đội Sabrina chỉ có 3 tấm là tấm thẻ kim, lấy được từ Leng. Tấm thẻ mộc lấy được từ hồ ly đỏ Yeti ở sa mạc. Và tấm thẻ mộc của bọn họ được phát từ đầu trận đấu. Nhưng chúng tôi chỉ có 3 tấm thẻ. Đề thi cũng yêu cầu như vậy mà. Vậy là có gợi ý nào hay không thưa ngài nhân sư? Cố gắng lên cao giọng chót vót ở câu ngài nhân sư cuối cùng, Sabrina cũng thở phào vì cô đã hiểu ra mục đích của những kẻ thu thập thêm nhiều tấm thẻ khác là để làm gì. Chính là để chúng có thể dễ dàng vượt qua cửa ải cuối cùng này chứ sao? Vì ngươi đã hỏi nên ta cũng đành rộng rãi mà trả lời. Ta mắc kẹt ở thế giới giữa thực tại và hư vô. Ta bị kẹt giữa nơi không thể chết mà cũng không thể sống. Ta kẹt đâu đó giữa hiện thực và ảo ảnh, hỏi rằng ta nằm ở đâu. Câu trả lời của ngươi sẽ cho ngươi biết ngươi phải làm gì với hai chiếc thẻ trống. Không ở thực tại cũng không ở hư vô, không sống cũng không chết. Sabrina lặp đi lặp lại những câu đó trong đầu. Như một ánh sáng nhá lên, cô nhận ra cô biết nơi đó là ở đâu rồi. Nơi đó chính là ở trong tiềm thức, cái chết chính là hành trình cuối cùng đi về yêu thương trên cõi đời này. Nhưng ngươi lại không có ai để yêu thương, ngươi bị kẹt lại ở giữa hư vô. Nhưng không thể chết, đó chính là tiềm thức, một trong ba yếu tố sánh đôi với linh hồn và thực thể. Câu trả lời rất uyên bác, còn hai tấm thẻ, ta nghĩ ta biết phải làm gì rồi. Nói rồi Sabrina giơ bàn tay cô lên vị trí còn trống của một tấm thẻ. Một tay cầm lấy tay Sirius đặt lên vị trí còn lại. Đem cánh cổng bằng đá lớn ở nhà thi đấu mở ra. Bên trong đã có hai ba tốp người đã đứng sẵn ở đó. Có hồ ly đỏ cùng hai tên có cánh. Đằng xa xa kia Sabrina nhận ra cậu bé mặc bộ đồ thầy tu tóc xám tên Ragnarok đi cùng hắn chính là tên sáu tay và một cô nàng bé bự to như quả núi. Còn lại là những người mà Sabrina không quen biết, chỉ trừ đội của hoàng tử Namerisa. Sabrina ở lại phòng nghỉ trong chiếc lều họ dựng ngay cạnh sát nhà thi đấu một ngày hai đêm. Đợi cho đến khi những thí sinh cuối cùng cũng tới để bọn họ bắt đầu cuộc thi thứ hai. Thi đấu tay đôi, 9 giờ sáng Sabrina thức dậy, vệ sinh đáng răng rửa mặt rồi ngắm nhìn mình trong gương. Hôm nay cô buộc tóc cao lên hai bên, tạo thành hai chùm tóc đổ xuống như những con thác bạc. Vẫn bộ đồng phục chiến đấu nhóm mà bà chuẩn bị cho cô. Bộ này thì có phần gấu váy là những chiếc lông thiên nga trắng muốt đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh li ti như những bông tuyết nhỏ. Sabrina phải thừa nhận rằng mình là một người kiểu cách, thích hào quang sân khấu, nhưng không tự nhủ thầm vui sướng với nhan sắc mình trong gương thì cô sẽ không thể an lòng ra chiến đấu được nha. Rút ra trong túi đeo bên người một con dao bằng bạc sáng bóng. Một cây chùy thủ nhỏ có lớp bao cũng bằng bạc trên chuôi còn chạm trổ những viên hồng ngọc to đẹp mắt. Một con cây chùy thủ cầu kỳ, là món quà mà Voldemort tặng cô trước ngày thi, hắn đã nói với cô rằng mong nó có thể ở bên bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Cái tên này vậy mà cũng khá tốt, cô nhìn ngắm nó, nhận ra nó có thể kháng được ma pháp pháp thuật tầm trung. Khá hài lòng mà cất, gocchuyenaudio.com, đi vào túi áo trong ngực, sáng ngày thứ năm, người giám hộ của mỗi đội thi cũng có mặt đông đủ. Họ đều đi ung chờ sẵn trên hàng ghế khán đài. Sabrina thấy Voldemort đứng đó, mặc một bộ complete đen, nổi bật trong đám đông dù thầy Flitwick thì Sabrina chỉ thấy được chòm tóc rẻ ngôi thẳng thớm của thầy. Thầy lọt thỏm vào trong đám đông một cách đáng thương. Mỉm cười với hắn rồi cô bước lên sân thi đấu. 9 đội thi cuối cùng đều đứng ở đó, có 3 đội đã bị loại ra khỏi vòng thi. Vậy là có kẻ đã thành công lấy được nhiều hơn 3 tấm thẻ. Imhotep đứng ở giữa sân khấu, dõng dạc đọc bài diễn văn. Trên tay ông cầm một cây gậy gỗ tròn đầu như của mấy lão phù thủy hiền triết giả khu đế thời cổ đại vậy. Sabrina thầm cười, và phần thi tiếp theo diễn ra sẽ là thi đấu tay đôi. Chúng ta sẽ tuân thủ theo luật lệ về thi đấu tay đôi phù thủy của liên đoàn. Sẽ có 14 vòng thi đấu vòng loại, chọn ra 13 người tiếp theo để đấu vòng bán kết. 13 người đó sẽ đấu tiếp với nhau cho tới khi chỉ còn 2 người lọt được vào chung kết. Vì là số lẻ, nên sẽ có một người bị chỉ định đấu loại với bất kỳ một thí sinh nào khác do ban giám khảo lựa chọn. Và người chiến thắng của cuộc thi sẽ nhận được chiếc cúp vô địch thi đấu tay đôi phù thủy quốc tế danh giá này, 1.000 vàng galleon và một vật phẩm bí mật sẽ thông báo vào phút chót. Vâng, trận đấu đầu tiên sẽ được bắt đầu trong 5 phút nữa. Bọn trẻ đứng thành 4 hàng phân theo vần tự ABCD phía dưới sân thi đấu. Sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Này Sirius, tớ muốn đấu một trận ra trò với cậu đấy. Snape lên giọng thách thức, được thôi, tích thì chiều. Sirius đáp lại, giọng căng thẳng, cách chương.